từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 16 tự động tăng lên một cấp nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần nhìn một chút Quan Võng, kết quả đang ngủ thẳng đến phát giác có người ở đâm hắn. Lục Thần mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc này mới nhớ tới mình là đang ngủ ấn mở hai cái logo, Phong Linh Tử không biết lúc nào đã dưới truyền bá, Quan Võng còn dừng lại ở công hội liệt biểu. Cái này là lúc nào? Lục Thần đóng cửa website, lực chú ý trở lại trong trò chơi. Trò chơi thời gian cùng hiện thực đồng bộ, nhưng là bây giờ thì đã là ban ngày. Thời gian trò chơi biểu hiện bây giờ là sáng sớm 7:30. Còn bà nó ta ngủ một buổi tối. Lục Thần kinh hô, xem ra là ngày hôm qua luyện cấp quá mệt mỏi, vừa cảm giác đến hừng đông. Đầm hắn, là 2-3-4-3 cái tên. Ba cái xài lang nhân vây quanh Lục Thần, thỉnh thoảng còn muốn dùng móng vuốt đâm hắn. Đừng đâm, ta tỉnh. Lục Thần cau mày, làm sao hiện tại mới đánh thức ta? Không phải cho các ngươi nhìn Jaska sao? Lục Thần nhìn lại, dưới sườn núi, một chỉ to lớn xài lang nhân đang ở hùng củ củ lúc ẩn lúc hiện. Qua thời gian dài như vậy, Jaskus khẳng định đổi mới. 2-3-4 rốt cục cũng ngừng lại, bất quá xem ra có điểm ủy khuất. Lục Thần suy nghĩ một chút, nói không chừng là chúng nó gọi mình, chính mình không có tình. Hắn kiểm tra một hồi chính mình hệ thống tin tức 700001 ngày thuộc hạ nỗ lực tỉnh lại ngày, 700002 ngày thuộc hạ nỗ lực tỉnh lại ngày, 700003 ngày thuộc hạ nỗ lực tỉnh lại ngày. Sáng sớm 7 điểm mới đổi mới. 2-3-4 đồng thời gật đầu. Ân, không thể nào tối hôm qua đại khái 11 điểm sát lại muốn 8 canh giờ đổi mới một lần. Đây cũng quá lâu a, bất quá, nếu đổi mới, Lục Thần đương nhiên sẽ không thả qua lần này cơ hội, hắn duỗi người. Không nghĩ tới hắn cư nhiên ở trong game ngủ cả đêm. Hoàn hảo tinh thần ngược lại là khôi phục. Ok, chờ ta xuyên hạ trang bị trước soát ra curse, sau đó sẽ rửa mặt a. Lục Thần trước tốn hao 150 danh vọng mua hai cái trang bị vị trí. Quảng cáo, thứ này sớm muộn phải mua, Lục Thần cũng không phải không nỡ. Trên thuyền miếng lót vai cùng lưng, lại đem mình xài lang nhân chày gỗ đổi thành toái thạch. Mở ra chính mình cá nhân mặt bảng. Cái này nhìn một cái trực tiếp đem Lục Thần thấy choáng, nhân vật chói chặt Lục Thần, nhân vật đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn xài lang nhân, phẩm chất. Hai tinh viên mãn, trụ cột lực lượng, mẫn tiệp, thể chất đề thăng 100, đẳng cấp 8 cấp. Thăng cấp tiến độ 2.1, 50.000, nhục thân cường độ, lực lượng 30.24.6, mẫn tiệp 32.24.8, thể chất 30.24.6, lực công kích vật công 53.59, lực phòng ngự, vật phòng 27.12.15, HP 1060.830.230, thiên phú, kém đẳng lang nhân huyết thống. Nhị giai phổ thông công kích có xác suất xuất hiện bạo kích 14, gấp 2 bạo kích thiên phú tiến hóa mảnh nhỏ, 0.80, 3 giai mảnh nhỏ, phẩm chất, điểm tiến hóa, 0.80, 3 tinh, điểm tiến hóa quái vật danh vọng, 38, quân đoàn chiêu mộ lệnh. Tam nguyên, 38, 2000, lão tử lúc nào lên tới 8 cấp, không đúng, này cũng nhanh 9 cấp, Lục Thần cả kinh nói. Chẳng lẽ là, các ngươi, Lục Thần nhìn về phía bên người ba cái xài lang nhân. Hắn ngủ 8 giờ ở không được Lục Thần chỉ lệnh dưới tình huống, 2-3-4 cũng vẫn không dừng lại, cả một cái liền soát 8 giờ. Chúng nó cũng không biết mệt, ngược lại lượng máu đến 40. Liền nghỉ ngơi xong cứ tiếp tục soát, cứ như vậy cả đêm thăng 5-6.000 kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bình quân 1 giờ có thể soát 7.000, so với Lục Thần hiệu suất đều cao, con bà nó, các ngươi cũng quá mạnh đi. Lục Thần kích động nhìn về phía cái này ba cái ngốc đại ca tử, tuy nói choáng váng một điểm, nhưng là bây giờ Lục Thần chỉ cảm thấy chúng nó thật là quá đáng yêu. Rõ đầu rõ đuôi, vô tình đánh quái cơ khí a, hiện tại Lục Thần thuộc tính so với 7 cấp mạnh nhiều lắm, thăng cấp là một mặt, ba cái trang bị cũng vì hắn cung cấp khả quan thuộc tính. Hắc, cái này ra cớt không đủ gây sợ, Lục Thần nhất thời lòng tin tràn đầy. 2-3-4, đi, soát bắt đầu. Lần này Lục Thần trực tiếp tự mình trước gánh, khiến cho 2-3-4 toàn lực phát ra, làm lượng máu buông xuống 400 tả hữu, liền đổi nhị tử khiên thịt, sau đó là tam tử, cuối cùng là tứ tử, đánh chết xài lang nhân thống suất Queen Jaskus. 8 cấp tinh anh, bắt được vạn vật linh khí 360 điểm, thu được tam giai thiên phú mảnh nhỏ 3, thu được tam tinh. Điểm tiến hóa, 3, lại là 6 cái tam tinh tài liệu keng. Đặc sắc thời khắc tới, Lục Thần hơi thở ngưng thần, trong lòng mặc niệm. Toái thạch thu được vật phẩm. Làm bằng da miếng lót vai. 5 cấp bạch sáp thu được vật phẩm. Hư hại xài lang nhân chày gỗ. 1 cấp xám lạnh thu được vật phẩm. Toái thạch đại chày gỗ. năm cấp lục sắc, rớt, phát tài, lục thần ánh mắt liền nhìn chằm chằm chày gỗ, vừa nhìn thấy màu xanh biếc chữ, lập tức tới ngay tinh thần. Xoát hết ra cớt, lục thần hào hứng mang theo 2-3-4 hồi đến sườn đất, hắn phải nhanh đem trang bị xuất thủ, miễn cho bị giảm giá trị gì gì đó. 16 đem chày gỗ, nhất kiện miếng lót vai, một bà toái thạch. Lục thần đang ở kiểm kê chiến lợi phẩm, đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, nhìn về phía ba ngốc. Được rồi, các ngươi không có xoát đến trang bị sao? Ba ngốc không nói lời nào, lục thần chỉ có thể tự mình động thủ, mở ra ba người ba lô. Nhìn một cái ba người ba lô, lục thần chấn kinh rồi. Quảng cáo, cái này sáng sớm ở trên, lục thần đã chấn kinh nhiều lần, trái tim không tốt thật đúng là ăn không tiêu. Nhị tử vậy có 6 đem chày gỗ, tam tử vậy có 7 đem, tứ tử vậy có 7 đem. Tổng cộng 20 đem, CMN, các ngươi quá độc ác à. 8 giờ soát 5-6.000 kinh nghiệm, khoảng chừng đánh 700 cái quái, thu được 20 trang bị. Đương nhiên, tỷ lệ rớt sở dĩ như thế khả quan, chủ yếu vẫn là nơi này đặc thù quái tương đối nhiều, đùa giỡn một chuyến xuống tới, có khoảng chừng 20 cái đặc thù quái, lúc này mới đem tỷ lệ rớt tạo nên đi. Lục thần phát hiện mình quả nhiên vẫn là chạy không khỏi cái kia đáng sợ nhất định luật. Trước đây chiêu mộ ba tên này không nỡ không ngớt, nhưng mà cả đêm đi qua, hắn thầm nghĩ lớn tiếng hô lên hai chữ. Thật là thơm, nhiều rồi 20 đem chày gỗ, lục thần lượng công việc cũng gấp bội. Hắn trước kiểm tra rồi 20 đem chày gỗ, đem bên trong 3 đem tiểu cực phẩm cùng mình nguyên lai 3 đem đặt chung một chỗ, sau đó đăng nhập quan võng. Lục thần đi trước khu vực giao dịch nhìn xuống, mặt trên như trước chỉ có mấy bà đắt đến ngoại hạng xài lang nhân chày gỗ, phỏng chừng người bán đang câu cá, nói không chừng cái nào thổ hào chịu không nổi liền mua. Từ thành giao ghi lại nhìn lên, chày gỗ giá cả hơi có trượt một dạng ít giá ở 280 tả hữu, chỉ ít cái giá tiền này đều có thể nhanh chóng bị giết chết. 33 đem chày gỗ toàn bộ 280. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phổ thông chày gỗ đều xuống giá, những thứ này tiểu cực phẩm cũng không còn trước đây đáng giá tiền A, 6 thanh cực phẩm, ném bán đấu giá khu A, 2 lực một mẫn một thể có thể ngọn cái 1.200 miểu sát, những thứ khác 7-800 phải có người mua. Cái chuôi này kém cỏi nhất, toàn bộ thêm mẫn tiệp con bà nó, huynh đệ, ngươi thực sự là thành công tránh khỏi có thể tăng giá hết thảy thuộc tính A, cái chuôi này 450 miểu sát A thuộc tính quá kê lạc là hơn 1 điểm công kích A, 5 cấp miếng lót vai 8 phòng 110 huyết thuộc tính cực kỳ sai, hơn nữa còn là đồ trắng, coi như là đồ phòng ngự giá cả cũng không có thể thấp, bán đấu giá khu A, 700 giá bắt đầu, 1.500 miểu sát được rồi. Xử lý xong những trang bị này, hiện tại liền thừa lại cuối cùng một món. Toái thạch, cái này muốn bán bao nhiêu tiền? Lục thần hơi lúng túng một chút, tác giả đề lời nói với người xa lạ, chương 04, đưa lên, cầu tặng hoa tặng kẹo. Cách chương.